Bằng không, Dương Thiên Vấn nào có tự tin quay về thần giới, bắt thần vị. Có lẽ những thần thông này chính thức tác dụng tới chiến đấu cũng không phải quá nhiều, thế nhưng luận về thần diệu quỷ dị, ở thần giới tuyệt đối được xưng tụng số một số hai. Tựu như thiên địa na di này chính là phối hợp thi triển một loại thần thông thay mận đổi đao. Nguyên lý của nó là mượn công kích của đối phương, lại dùng pháp lực bản thân làm dẫn đường, hai loại lực lượng khác nhau mạnh mẽ xé rách không gian, tiến hành dịch chuyển không gian. Cách chương.